Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 151, đáng sợ trưởng tôn thị. Tam, Trình Sử tự nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, đã lâu, thở dài, ai, phủi hai tiểu liếc mắt, mặt đầy đáng tiếc, thực ra, hắn hôm nay chính là chạy hai tiểu đến, vốn là ở Hoàng Cung thời điểm. Trình Giảo Kim liền chọn chúng hai tiểu, chỉ là không biết hai tiểu có phải hay không là có viên quan kia nói thần kỳ như vậy. Muốn còn muốn có thời gian vào cung nhìn một chút, lại không nghĩ rằng chưa tới giữa trưa liền nhận được tin tức. Kia hai tiểu bị Lý Nhị ban thưởng cho Đỗ Cấu rồi. Trình Giảo Kim tiếc cho không được, hắn là như vậy quả thực không cam lòng, liền cùng Trình Sử tự thảo luận một chút. Hai người quyết định kế sách này, Trình Sử tự tới sau này, thấy hai ăn vặt cây trúc như nhai dưa leo, nhất thời liền chọn chúng hai tiểu, không nói xa cách chỉ nói này răng lợi đáng giá được bồi dưỡng. Sau đó hắn, giày xéo, thiết đản, một là muốn nhìn một chút thiết đản thân thể, Trình Sử tự thích mã, hơi biết tướng mã thuật, liền muốn dùng tướng mã thuật kiểm tra thiết đản. Và lại cũng là muốn chọc giận thiết đản, ai ngờ thiết đản tính khí qua được. Hắn sờ nửa thiên thiết đản đều không tức giận, không có cách nào hắn mới chịu đổi quỷ quỷ. Ai biết lúc này thiết đản lại đột nhiên sốt ruột, đằng một chút liền nhào tới. Trình Sử tự bị lộng được ứng phó không kịp, cũng may này chính hợp hắn tính toán, lúc này mới có sau đó chuyện, chỉ là hắn không nghĩ tới là... Đỗ Cấu đối này hai tiểu coi trọng như vậy. Hắn biết Đỗ Cấu, trừ phi là đặc biệt coi trọng nhân hoặc vật, Đỗ Cấu đối với bằng hữu từ trước đến giờ đều rất lớn phương. Nhưng là nếu như là hắn đặc biệt coi trọng, vậy thì khỏi click rồi, làm không tốt sẽ còn kết thù. Trình Sử tự mặt đầy đáng tiếc lần nữa thở dài, suy nghĩ một chút, nhìn một chút Đỗ Cấu, sau đó lại đi tới trước mặt thiết đản, như là lầm bầm lầu bầu nói. Ai, lão Đỗ nói ngươi hai mở linh trí. Ta cũng không biết các ngươi có thể nghe hiểu hay không. Nói với các ngươi là xin lỗi đi. Mới vừa rồi làm như vậy, chỉ là muốn lấy được các ngươi. Ta cũng rất yêu mến bọn ngươi. Bất quá nếu lão Đỗ không buông tay, ta đây cũng không cần. Bất quá. Mặc dù không chiếm được các ngươi, cũng muốn cùng các ngươi nơi quan hệ tốt, thiết đản đúng không? Chúng ta hòa hảo như thế nào? Vừa nói, Trình Sử tự đưa tay ra, vẻ mặt mong đợi, Đỗ Cấu khác biệt nhìn một chút Trình Sử tự. Không nghĩ tới này khờ hàng thật đúng là biết làm người. Bất kể có phải hay không là thật lòng địa, Đỗ Cấu tâm lý cũng thư thản. Đối Trình Sử tự về điểm kia bất mãn cũng đã biến mất. Hai tiểu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Thiết đản nhìn một chút quỷ quỷ. Quỷ quỷ quả thật không có vấn đề quay đầu qua. Hắn tâm lý chỉ có xúc phân quan Đỗ Cấu cùng tiểu người hầu thiết đản. Hoặc là còn có mấy cái tiểu tỷ tỷ. Những người khác, quỷ quỷ mới không thèm để ý. Thiết đản ngược lại là rất là đại khí. Liền Đỗ Cấu đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiết đản tựa hồ thật nghe hiểu, lại thật đưa tay ra, cùng Trình Sử tự đại bắt tay, sau đó ô ô hai tiếng, hơn nữa gật đầu một cái, a a a tương đương. Hắn, Trình Sử tự trong nháy mắt kích động, hắn không nghĩ tới này hai thú thật như vậy hiểu tính người. Mặt đầy rung động, mẹ kiếp, này quá thông minh. Hắn lại thật nghe hiểu được. Đỗ Cấu cười đi tới gần, xoa xoa thiết đản đầu, nói, ta nói hết rồi, bọn họ rất hiểu tính người, thông nhân tính sinh vật, đã cùng nhân không khác. Thực ra ta đợi bọn hắn, cũng là coi bọn họ là làm chính mình hài tử nhìn, ừ. Đến lúc đó ta lỗ mãng, Trình Sử tự tuét miệng gãi đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía thiết đản. Không nói, sau này hai ta chính là huynh đệ. Một hồi ta mời ngươi uống rượu, chúng ta không say không về. Đi, đừng làm loạn, Thiết Đản còn vị thành niên. Uống rượu gì? Còn huynh đệ, Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Cái này không kém bối rồi sao? Trình Sử Tự cũng hậu chi hậu giác. Bất quá hắn cũng không ý. Vuốt Thiết Đản bàn tay. Cười rất vui vẻ. Tựa hồ thật rất thích nó. Được rồi, Thiết Đản biểu hiện không tệ. Buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn. Ân, các ngươi trước đem liền 2 ngày. Đến lúc Lam Điền, ta để cho người ta đặc biệt cho các ngươi xây một cái chuyên biệt cho các ngươi sân nhỏ. Làm một chuyên biệt cho các ngươi ra. Như thế nào đây? Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản đều là hưng phấn một chút gật đầu. Quỷ Quỷ còn cố ý đứng lên, đi tới trước mặt Đỗ Cấu. Đầu lớn hướng Đỗ Cấu trên đầu cọ sát, còn muốn Đỗ Cấu ôm, Đỗ Cấu không để cho. Này nhìn Trình Sử Tự mặt đầy ghen tị, ma đản, chính mình chủ động cũng không để cho đụng, đến Đỗ Cấu này lại chủ động đưa tới cửa. Chênh lệch này, thật là làm cho người ta khó chịu. Đỗ Cấu an ủi hai tiểu một phen, liền cùng Trình Sử Tự vào thư phòng. Trình Sử Tự còn vẻ mặt không cam lòng. Dựa vào cái gì? Quỷ Quỷ không để cho ta đụng. Thế nào đối với ngươi như vậy thân? Đỗ Cấu nhìn Trình Sử Tự vẻ mặt u oán, nhất thời bật cười. Vậy có thể như thế sao? Ta là bọn hắn cha, ngươi là huynh đệ bọn họ. Ngươi nói Quỷ Quỷ có thể cho ngươi đụng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trình Sử Tự trợn tròn mắt. Này nghe sau này không được tự nhiên. Cảm giác mình thua thiệt lớn, nhưng tại sao cảm giác như vậy có đạo lý? Được rồi, nói chính sự, ta có việc tìm ngươi. Trình Sử Tự bực bội lau mặt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Chuyện gì? Ừ, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Công bộ thượng thư ngươi hiểu được sao? Công bộ thượng thư, Đoạn Luân Đoạn thượng thư, nghe nói qua không bái kiến. Ngươi hỏi liên quan đến hắn cái gì? Há, ta phụng bệ hạ chi mệnh, sửa đổi tạo giấy thuật, muốn lấy được công bộ thượng thư ủng hộ, nhưng ta không nhận biết Đoạn thượng thư, vừa vặn ngươi đã đến rồi, tìm nghĩ với ngươi hỏi thăm một chút, thì ra là như vậy, bất quá, ta phỏng chừng ngươi đây coi là bàn muốn rơi vào khoảng không. Ánh mắt của Đỗ Cấu lóe lên, bất động thanh sắc hỏi, nói thế nào? Bi quốc công trưởng tôn tướng quân ngươi biết chưa? Bi quốc công trưởng tôn tướng quân. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, biết Trình Giảo Kim nói là ai. Sơ đường trưởng tôn thị có thể làm được quốc công, có 2 người, một là trưởng tôn Vô Kỵ, một người khác chính là đều là Lăng Yên các 24 công thần một trong. Trưởng tôn Vô Kỵ tộc thúc trưởng tôn Thuận Đức, chỉ là theo Đỗ Cấu biết, trường tôn Thuận Đức mấy năm trước tựa hồ liền bệnh qua đời. Trình Sử Tự nhắc liên quan đến hắn cái gì? Đỗ Cấu tâm tư trăm vòng, lại không lộ ra cái gì như thế, chỉ là gật đầu một cái, nghe nói qua. Ừ, thực ra chuyện này rất đơn giản, ta nói một câu ngươi liền biết. Đoạn thượng thư con gái cùng trưởng tôn tướng quân con trai đã mua hôn sự, cho nên Đoạn Luân cùng trưởng tôn gia coi như là thông gia. Hơn nữa, bình thường Đoạn Luân cùng trưởng tôn gia liền đi rất gần. Mà ngươi, mấy ngày trước mới vừa đổi rồi trưởng tôn sung, mấy ngày nay bên ngoài lại có lời đồn đãi, nói ngươi cùng trưởng nhạc công chúa rất thân cận. Ngươi nói, Đoạn thượng thư thì như thế nào đối với ngươi? Vừa nói, Trình Sử Tự có chút quái dị nhìn Đỗ Cấu, lại nói, ngươi và trường nhạc công chúa sẽ không thật là. Đỗ Cấu có chút nhức đầu, càng tiếp xúc càng phát ra hiện trưởng tôn gia thế lực còn thật không phải bình thường đại. Phải biết này lục bộ lúc trước nhưng là cha của hắn cùng phòng huyền linh địa bàn, nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ lại có thể bắt xuống một người công bộ thượng thư. Hắn hiện tại chính mình lại vừa là lại bộ thượng thư, bình bộ thượng thư Hầu Quân Tập cùng trưởng tôn gia quan hệ cũng không tệ. Này rời ả liền chiếm lục bộ nửa bên giang sơn, phòng trừng còn rất nhiều hắn không biết. Ai, cái này trưởng tôn lão hồ ly, khó đối phó a. Khụ, người đây trước đừng để ý, có thể nói cho ta một chút đoạn thượng thư sao? Cái này ngược lại không thành vấn đề. Nhắc tới, đoạn này thượng thư cùng ngươi thật là có nhiều chút duyên phận đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.